Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2927, đế cơ chi uy, sao có thể có chuyện đó, hắc ám cuồn cuộn đứng dậy, truyền ra không thể tưởng tượng nổi âm thanh, bọn họ đều cảm giác hoa mắt, cảm giác không chân thực, huyết tứ tử làm sao sẽ bị đánh thảm thiết như vậy. Hắn nhưng là nắm giữ huyết tổ khai sáng nghịch thiên cổ kinh thư a. Hai cái người áo đen ánh mắt lập tức âm trầm lại. Nhận ra đạo lăng vận chuyển kinh thế đại thần thông. Này chính là côn bằng chi lực. Đế thành sôi trào. Ai cũng không nghĩ tới đạo lăng đã tìm hiểu ra côn bằng chi lực. Mà ở đây đại hiển thần uy. Đánh huyết. Tứ tử kém chút nổ tung ở trong hư không. Đây chính là một môn thảo phạt lực vô song vô địch bí thuật. Đạo lăng một khi nắm giữ bằng như hộ thêm cánh. Côn bằng chi lực, thiên nữ khẽ nhíu mày. Không nghĩ tới đạo lăng nắm giữ côn bằng chi lực. Lời nói như vậy huyết, tứ tử muốn đánh giết đạo lăng. Phi thường khó, răng rắc, huyết, tứ tử xương ngực đều sụp nứt. Đạo lăng sức mạnh là cỡ nào bá tuyệt, chớ nói chi là vận chuyển côn bằng chi lực. Nếu là hắn thân thể ở nhược một ít, đạo lăng đủ để đánh giết hắn. Đùng, thế nhưng đạo lăng thế tiến công có thể không chỉ dừng lại tại đây. Hắn ngang qua đi tới, đầu đầy màu đen trường vũ động, trong con ngươi sắt quang bắn ra bốn phía. Nắm đấm nhanh như tia chớp giơ lên đến, đánh giết mà lên, đánh càn khôn nổ vang, nhật nguyệt ảm đạm, hắn gánh vác đại dương màu đen mãnh liệt chập trùng, côn bằng ở bên trong cuồn cuộn, quấn quanh vô thượng trời lực, đây là một loại ba tuyệt vô song sức mạnh thức tỉnh, muốn đem cửu tuyệt thiên đều triệt để xé thành phấn vụn, huyết. Tứ tử không đến nỗi bị đánh hào không có hoàn thủ chỗ trống. Hắn ở gầm lên, màu máu tia múa tung. Trong con ngươi phun ra màu máu tia chớp. Bàn tay nhanh như tia chớp xoay tròn lên. Ẩn chứa hắn tổ huyết chi uy. Đây là huyết tổ kinh ở vận chuyển. Bàn tay của hắn quả thực hóa thành một cái có thể thôn phệ vạn vật cự trưởng. Trực tiếp liền đánh đi tới. Thôn phệ lực đại khai đại hợp. Muốn cắn nuốt mất vô giết mà đến con này côn bằng. Đáng tiếc huyết tứ tử coi thường côn bằng chi lực cường độ. Đây chính là được xưng đánh giết lực vô thượng chí cường bí thuật. Đạo lăng cú đấm này đánh ra côn bằng vô giết mà đến. Mang theo lực cực điểm sức mạnh. Lập tức liền xông ra biển máu, đập cho huyết tứ tử bàn tay trực tiếp nổ thành phấn vụn. A, huyết tứ tử gào thét, khóe mắt đều muốn nứt ra huyết. Đạo lăng vận chuyển thần thông quá bá tuyệt, không gì không xuyên thủng, đem huyết tổ kinh sức mạnh đều đè ép một đầu. Hắn hoàn toàn có thể lấy lực phá pháp, biển máu ở sinh thuật. Huyết tứ tử ở trong biển máu rít gào, tàn tạ thân thể phun trào ra mênh mông tinh khí. Cả người tổ huyết đều đang sôi trào. Loại thương thế này còn không làm khó được loại tầng thứ này cường giả. Hắn toàn bộ thể xác buông xuống dày đặc tinh khí, bổ dưỡng thân thể của hắn. Có thể thấy được gốc gác phi thường hùng hậu. Huyết tứ tử tàn thể ở bay tu bổ. Toàn thể lan tràn ra hung lật lệ khí, con mắt triệt để giữ tợn xuống, huyết tổ kinh vận chuyển tới trạng thái mạnh nhất, toàn bộ vũ trụ tinh không đều lu mờ ảm đạm, cũng bị cắt đi tất cả, huyết hải liệt thiên, huyết tứ tử thét dài, hắn triệt để điên, toàn bộ thể xác rủ xuống ngàn tỷ lớp huyết quang, đây là một loại khủng bố hình ảnh. Hắn hóa thành một khẩu màu máu thâm uyên, lan tràn mãnh liệt cực điểm sóng năng lượng. Hắn xông lên trên, hắn không tin huyết tổ kinh đánh không lại côn bằng chi lực. Huyết tổ kinh xác thực đáng sợ, đáng tiếc, ở trên thân thể ngươi, quá lãng phí, Đạo Lăng trong đôi mắt tránh ra vẻ lạnh lùng, toàn thể tỏa ra côn bằng bá tuyệt. Đối mặt Hoành Xung lao xuống mà đến biển máu, Đạo Lăng thân thể đồng dạng bắt đầu khô héo. Nhưng là hắn không sợ, hắn háo nổi, hơn nữa hoàn toàn có thể lấy lực phá pháp, côn bằng chi lực. Thời khắc này, vũ trụ tinh không đều đi theo run, đầy trời biển máu đều bị soi sáng sáng rực một mảnh. Đạo Lăng thân thể bản nguyên ầm ầm vận chuyển đứng dậy, màu vàng cổ hải cuồn cuộn, hóa thành một mảnh vĩ đại đại dương, chảy xuôi cái thế thánh uy. Đây là khủng bố một đòn, giết tới đại vũ trụ đều muốn sụp nứt. Lần này Đạo Lăng diễn biến màu vàng côn bằng, và nát cửu thiên, quét ngang vực bên trong. Màu vàng côn bằng cùng biển máu đụng vào nhau, tuôn ra chấn động thương vũ nổ vang, mênh mông gợn sóng quét ngang 1 triệu dặm tinh không. Hết thảy đều sụp nứt, phá nát, ở hủy diệt, đạo chủ vô địch. Đế thành bên trong quay về này lên khoác phục kích động rít gào. Nhìn thấy màu vàng côn bằng xé rách biển máu, va chạm huyết, tứ tử thể sắc chia 5 x 7, kém chút bị nghiền thành một đám mưa máu. Ha ha ha, cái gì huyết tổ kinh, ở đạo chủ trước mặt, đều là gà đất chó xanh, không đỡ nổi một đòn, vô địch giả thì lại làm sao? Ở đạo chủ trong tay, đánh hắn đồng dạng nổ tung, hóa thành cho tàn, dị vực không được, đạo chủ một người là đủ quét ngang toàn bộ dị vực. Đế thành tu sĩ kích động, truyền ra lời nói để tiên hỏa giới cùng thiên nữ những người này dồn dập cau mày. Huyết tổ kinh đáng sợ là vô dung hoài nghi, nếu là huyết tứ tử có huyết nhất tử chiến lực, huyết tổ kinh đem sẽ không bị Đạo Lăng lấy lực phá pháp. Một vài đại nhân vật đều có thể hiểu rõ vừa nãy hình ảnh. Nếu là Đạo Lăng nắm giữ côn bằng chi lực, rất khả năng là sẽ rơi vào khổ chiến bên trong. Sinh tử cũng không tốt nói. Tại sao lại như vậy? Huyết tứ tử làm sao sẽ bại đi? Huyết tổ kinh chính là vô địch kinh. Không người nào có thể khắc chế huyết tổ kinh. Không phải huyết tổ kinh không đủ mạnh, mà là huyết tứ tử sức mạnh cùng đạo chủ so ra chênh lệch một ít, cho nên mới phải suy tàn. Hắn không phải thua với đạo chủ, mà là thua với côn bằng chi lực. Huyết tứ tử thảm bại, để dị vực chư vương run rẩy. Hàn run sợ ánh mắt nhìn chằm chằm Đạo Lăng. Hắn mạnh như thế nào, huyết tứ tử đều bị Đạo Lăng cho đánh bại, sức chiến đấu của hắn lẽ nào có thể sánh vai bọn họ một giới này kinh khủng nhất một nhóm cường giả hay sao? Đối với dị vực truyền ra lời nói, trêu đến đế lộ chiến hộ đạo giả đều trực lắc đầu. Dựa theo nói như vậy, ai cũng không vận chuyển cổ kinh thư, huyết tứ tử sẽ bị mang theo hành hung đến chết. Huyết tổ kinh không thể nhục. Hai cái người áo đen sắc mặt bám một cái âm trầm lại, gầm thét nói, lập tức ra tay, bằng không ngươi sẽ cho huyết tổ mang đến sỉ nhục. Húng, huyết tứ tử ra điên cuồng tiếng gào. Huyết tổ kinh không cho phép nghi vấn. Huyết tổ kinh từng để cho một giới này run rẩy. Này chính là vô địch kinh, không người nào có thể áp chế huyết tổ kinh. Ầm ầm ầm, huyết tứ tử bốc cháy lên, toàn bộ thể xác tổ huyết phân tán, ở chữa trị thương thế của hắn. Đế thành truyền ra âm thanh để huyết tứ tử triệt để điên rồi. Huyết tổ kinh không đáng thẹn nhục, này chính là tổ vương khai sáng vô địch kinh. Thời khắc này huyết tứ tử khủng bố tuyệt luân, gánh vác một con đường máu, xông thẳng vũ trụ hồng hoang. Đây là đế cơ, huyết tứ tử đế cơ. Hắn gánh vác đế cơ mà cuồng, toàn thể đều lan tràn một loại thuộc về cổ chi đại đế uy nghiêm. Chiến lực bão táp một đoạn, huyết tứ tử vẫn chưa từng di chuyển đế cơ. Hiện tại hắn không hề bảo lưu vận chuyển đi ra. Muốn quân lâm thiên hạ, đạo chủ, ngươi quả thật là mạnh mẽ. Huyết tứ tử điểm hướng về hắn quát lên. Đáng tiếc, ở đế cơ bên dưới, hết thảy đều là hư vọng. Lăn đến đây đi, dâng lên ngươi đầu người. Một cái đế cơ, cho ngươi tăng nhiều như vậy dũng khí. Đạo lăng đứng thẳng trong hư không, đứng chắp tay, đối với hắn vẫy vẫy tay nói. Đến, chiến bại giả có thể không có tư cách đối với ta lên khiêu chiến. Ngông cuồng, huyết tứ tử cả giận nói điên cuồng. Màu đỏ tia đều muốn quấn lấy đại tinh. Đế cơ thiêu đốt đến mức tận cùng. Trong lúc nhất thời đường máu thông thiên, dẫn ra thần bí lực lượng. Hắn quả thực thúc đẩy ngàn tỷ lớp vũ trụ. Muốn chấn áp thô bạo đạo lăng. Lấy huyết tổ kinh luyện hóa. Hết chương.